Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, ngươi thích nàng. Thích Liễu Liễu nhìn hắn chằm chằm đạt tới hồi lâu. Ánh mắt mới một lần nữa có sóng chấn động. Nguyên lai vương gia là bởi vì ta khen ngươi. Nàng cười lên, cái kia điều này cũng không có thể trách ta phải không? Ngươi như lớn lên giống người xấu xí. Mới ta khen ta cũng sẽ không khen. Yến Đường khóa lông mày nhìn lấy chỗ khác. Sau đó nghiêng đầu đi trở về. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Hắn liền không nên qua tới. Đi nơi nào? Mới vừa đi ra hai bước. Thích Liễu Liễu lại ở sau lưng hắn nói. Hắn đỡ kiếm dừng bước. Nhắm hai mắt. Kềm chế không đi phản ứng nàng. Thích Liễu Liễu lại đi tới. Khóe môi ôm lấy. Giò đầu xít lại gần hắn. Cho tới bây giờ mới thôi. Ta cũng chỉ chủ động sờ qua vương gia một người. Nếu như nói một câu tán dương nói coi như là khiêu khích người khác. Cái kia vương gia ở trước mặt ta há chẳng phải là đã sớm trinh tiết hủy hết rồi hả? Yến Đường mặt lạnh lùng liếc qua tới. Đem mặt của nàng hướng cạnh rút ra một cái. Người cũng không biết câm cầm sao? Không biết. Ông trời già chỉ dạy sẽ ta một chuyện. Chớ ăn thua thiệt. Thích Liễu Liễu giật nhẹ khóe miệng. Vòng ngực nói. Thật ra thì vương gia cũng không phải là bởi vì ta nói cái gì mà phản cảm ta. Trừ đi phòng tối nhỏ đêm hôm ấy, ta đối với vương gia lời nói cũng không có quá giới hạn. Vương gia sở dĩ sẽ phản cảm ta, chẳng qua chỉ là bởi vì vào trước là chủ mà nhận định ta chính là một cái hạnh kiểm xấu người. Bằng không ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lời ta mới vừa nói, nếu đổi lại là A từ nói ra, ngươi còn có thể hay không như vậy lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị mà khiển trách ta. Chớ đem A từ cùng ngươi đánh đồng với nhau. Nàng cùng ngươi không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Thích Liễu Liễu buồn cười. Ngươi rất biết nàng. Yến Đường mím môi không nói. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Nhưng cho dù là giờ phút này bị đột nhiên hỏi đến. Hắn cũng chỉ là nhỏ dừng một chút đã nói. Thích Liễu Liễu. A từ cùng ngươi không giống nhau. Nàng câm cầm kín đáo, thanh thuần hiền lành, cùng ngươi hoàn toàn bất đồng. Ngươi nếu cùng nàng đi gần, không ngại nhiều cùng với nàng học một ít làm gì tiểu thư khuê các. Nếu như là không học được, vậy ngươi tốt nhất chớ đem nàng cũng bắt cóc phá hư. Còn câm cầm kín đáo thanh thuần hiền lành đây. Thích Liễu Liễu chỉ cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới vương gia đơn thuần như vậy. Nàng đưa tay hướng hắn khâm lên vỗ nhẹ nhẹ. Người cũng đã biết người là sẽ biến đổi. Mỗi một người sinh ra được đều là thanh thuần đáng yêu. Sau đó tuổi lớn rồi, mới có đủ loại đủ kiểu khuôn mặt, liền giống với vương gia. Khi còn bé như thế ngoan ngoãn, còn có thể tại trên phố để Trần Tiểu Cước nha. Bính bính khiêu khiêu vừa chạy vừa cười. Bây giờ thế nào? Trên mặt còn chưa phải là quanh năm không thấy vẻ tươi cười. Cái này y phục còn chưa phải là bó buộc đến so với lão quả phụ dây lưng quần còn gấp hơn. Yến Đường một cái nắm tay nàng, mặt như hàn băng. Thích Liễu Liễu dứt khoát cong ngón tay, thuận thế hướng trong lòng bàn tay hắn gãi gãi. Hắn phẫn mà đưa tay xòe ra, nhiệt chướng. Nhưng là trong lúc bất chợt như vậy tung ra một cái tay, Thích Liễu Liễu dưới tình thế cấp bách gãi gãi vạt áo của hắn. Không đề phòng liền đem hắn bên trái vạt áo cho mang theo xé ra. Hoàn mỹ xương quai xanh xuống cơ ngực nhất thời lộ ra một mảng nhỏ. Mơ hồ có thể thấy căng đầy đầy đạn. Thích Liễu Liễu ôm lấy cánh tay liếc hắn cười. Yến Đường tứ chi huyết dịch trong lúc nhất thời toàn bộ xông về đỉnh đầu. Thích Liễu Liễu, gọi ta làm gì? Thích Liễu Liễu nhún vai. Ta liền chụp chụp y phục của ngươi. Là chính ngươi để cho ta kéo. Yến Đường sắc mặt hàn tới cực điểm. Thiên về nàng như không có chuyện gì xảy ra dựa thân cây. Vẫn còn đang. Tại nói. Ta đối với vương gia như vậy. Mới kêu khiêu khích. Bình thường ngoài miệng nói ngươi cũng tin a. Ta đây không được bận rộn chết. Lại nói. Coi như thời điểm ta cùng A Lệ Tháp nhắc tới An Đạt thời điểm tình hình kia. Ta không thuận mồm thổi phồng hắn đôi câu. A Lệ Tháp có thể không nghi ngờ tâm ta hỏi thăm hắn có mục đích khác. Chuyện gấp phải Tòng Quyền. Ai có thể nghĩ tới tên kia như thế đem chính hắn coi là chuyện to tát. Ta khen hắn đôi câu. Hắn là có thể lên đuổi đến. Chiếu ngươi nói như vậy. Ta sau này biết người vẫn không thể nói tốt. Nếu thật như thế, làm sao cũng không thấy vương gia cảm thấy ta là đối với ngươi có ý tứ. Yến Đường mặt lạnh lùng nhìn lấy phía trước sửa sang lại vạt áo. Cố gắng không nhìn tới cách đó không xa Trình Mạnh Hắng giọng bọn thị vệ. Đầu tiên là phòng tối nhỏ. Lại là cái này trên phố trên đường người đến người đi chi địa. Phòng tối nhỏ giàu gì là không có người ngoài tại. Trước mắt cái này ban ngày ban mặt. Nàng lại có thể cũng dám. Có cái này hai cái. Không nói khác. Ở trước mặt bọn thị vệ hắn sợ là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch rồi. Thích Liễu Liễu dù bận vận ung dung. Lại dám nói như vậy nàng đây. Yến Đường cảm thấy lưu lại nữa quá không sáng suốt. Âm trầm trợn mắt nhìn nàng một cái. Người sau đó cách A Từ xa một chút. Dựa vào cái gì? Nàng vung mắt. A Từ mắc mớ gì tới ngươi? Hắn một chữ cũng không muốn cùng nàng nói nhiều. Theo bản năng an ủi săn sóc xương quai xanh. Luôn cảm thấy bị nàng nhìn chăm chú qua da thịt còn cùng carbon phỏng tựa như nóng bỏng. Thích Liễu Liễu nhìn chòng chọc hắn một hồi. Bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi thích nàng? Hắn bén nhọn bắn tới một ánh mắt. Thích Liễu Liễu suy nghĩ hồi lâu. Lại vây quanh hắn đi nửa vòng. Sau đó nói. Sẽ không phải là thật sao? Ta làm sao chưa bao giờ biết? Nói xong nàng nhéo cằm suy nghĩ một chút. Lại liếc hắn nói. Nếu quả thật là. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Yến Đường cắn răng. Đáng tiếc nàng không thích ngươi. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa nhìn vừa lắc đầu một cái. Nàng yêu thích là dáng dấp được. Thú vị. Lại nói lời tỏ tình nam nhân. Không thích ngươi như vậy. Ngươi bảo thủ. Cứng nhắc. Thích nói dậy. Cả người trên dưới tràn đầy cao tuổi lão đầu chua hủ khí. Vứt xuống trong đám người lập tức có thể hạ độc được một mảng lớn. Quanh năm suốt tháng cũng không thấy ngươi nói trong nghe đi ra. Nàng làm sao sẽ thích ngươi? Cách đó không xa thị vệ lại bắt đầu hắng giọng. Yến Đường sắc mặt âm đến bắt đầu xám ngắt. Hắn cục xương ở cổ họng lan. Ngươi cùng với nàng mới chừng mấy ngày. Ngươi biết nàng thích gì dạng. Lại không có người so với ta rõ ràng hơn. Thích Liễu Liễu nhún nhún vai. Lại xấu xa liếc nhìn hắn. Hơn nữa Yến Đường ngực không tự chủ được siết chặt. Hơn nữa ngươi còn thất thân. Thích Liễu Liễu thanh âm không lớn không nhỏ. Mới vừa đủ để cho bọn thị vệ nghe thấy. Sau đó mới đè thấp âm thanh. Ngươi đã bị ta sờ qua. Đã không thuần khiết rồi. Xinh đẹp hiền lành lại ôn nhu đáng yêu A Từ. Làm sao có thể sẽ muốn một cái thất thân nam nhân đây? Ngươi không xứng với nàng. Mau trở lại phủ diện bích đi thôi. Yến Đường khí huyết hướng đỉnh. Hắn nhất định là bị quỷ sờ soạng đầu. Nếu không mới vừa rồi tuyệt đối sẽ không chạy tới tự rước lấy. Thích Liễu Liễu. Vương gia. Hắn nơi này tiếng nói xa xút. Sau lưng liền bỗng nhiên có mang theo không hiểu âm thanh âm vang lên. Người đối với tiểu cô ta dữ dội như vậy làm gì? Yến Đường cơ mặt run rẩy, quay đầu nhìn lại, mới vừa hạ xuống nha thích Tử Dục chính nâng đầu mâu đứng ở trước mặt. Nghi ngờ theo dõi hắn, lại nhìn chằm chằm gần như sắp bị hắn nghiêng người bao phủ dưới thân thể Thích Liễu Liễu. Tử Dục trở lại rồi hả? Thích Liễu Liễu cười híp mắt, các ngươi đây là... Thích Tử Dục ánh mắt còn dừng lại ở Yến Đường vẻ giận đã lui trên mặt. Yến Đường cổ họng liền lăn mấy cái. Thu hồi thân thể. Trợn mắt nhìn cái kia gieo họa liếc mắt. Lại lần nữa vuốt ve vạt áo. Đi rồi. Thích Tử Dục chờ hắn nhanh chân đi lối rẽ. Mới vặn hai hàng lông mày nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Hai người các ngươi mới vừa nói gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.